Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm đó thêm sâu đậm, cho tới buổi chiều ngày hôm ấy. Cái tát như trời giáng của ông Khánh làm cho Ngọc Ngà xây dầm mặt mày. Anh ngã hẳn xuống chiếc giường màu hồng bọc nhung thượng hạng. Tiếng của ông Khánh rít lên qua kẽ răng. Ngọc Ngà, ba mẹ nuôi mày khổ cực không? Mày có biết thời gian này rất quan trọng, mày tốt nghiệp còn đi du học. Tương lai của mày là thế giới ở ngoài kia. Sao lại đem lòng đi yêu thằng khố rách áo ôm? Mày tính ném công sức bao năm của chúng ta xuống sông xuống biển đó hả? Bà Hương thích chồng của mình nóng quá thì lao lại ôm con gái rồi dở giọng vằn vỉ. Ông à, tôi xin ông, con nó còn nhỏ dại, từ từ để dạy bảo. Ông Khánh nhìn vợ rồi gầm lên. Cũng chỉ tại bà suốt ngày chỉ lo mua sắm không ngó ngàng gì đến nó. Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, cấm có sai. Bà còn ở đó mà từ từ. Nó yêu cái thằng nghèo mặt dẹp là nghề sửa xe kia. Nó bôi trò chất chấu vào mặt tôi. Rồi sau này lấy ai mà lo cho cái tập đoàn này? Lấy ai để gánh vác sản nghiệp? Bà Hương nghe chồng nói vậy thì run rẩy đẩy vai con gái ra mà nói. Con có thật thế không? Con đi yêu thằng sửa xe có đúng không hả? Ngọc Ngà vùng tay của mẹ mình lên rồi gào trong tuyệt vọng. Đúng, anh ấy làm nghề sửa xe. Nhưng anh ấy không xin ai dù chỉ một đồng một cắc. Anh ấy hơn khối kè bố mẹ gán ghép, chỉ biết lấy tiền của nhà ăn chơi hoang phí. Một cái tát như trời giáng tiếp theo làm cho Ngọc Ngà đỏ bừng mặt, ngồi sụp xuống ôm gối khóc nức nở. Ông Khánh hầm hầm sắc mặt chỉ tay vào con gái. Cấm, ta cấm mày từ nay không được qua lại với nó. Còn 2 tuần nữa là thi tốt nghiệp, thủ tục du học ta đã chuẩn bị xong, mày cứ liệu cái hồn đó. Mày mà làm trái ý của tao đừng trách tao sống ác với nó. 8 giờ tối ngày hôm ấy. Ê thằng kia, sửa cho anh mày cái xe coi. Tiếng của thằng tóc đỏ trong đám 4 tên tướng mạo bặm trợn tiến vào trong tiệm. Việt Toàn đang lúi húi dọn nốt đống đồ chuẩn bị đóng tiệm. Nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại. Với tay lấy chiếc khăn lau dính máu đầy vết dầu trên tay rồi cười hiền mà bảo. Xe bị sao vậy mấy anh, đếm xem cho. Chưa nghe tiếng trả lời thì Việt Toàn đã thấy nhói ở bụng. Cảm giác đau đớn rất nhanh chuyển đến não. Lan ra cả tứ chi làm cổ họng trào lên một cảm giác khó thở tột độ. Nắm đấm của thằng côn đồ thổi thẳng vào bụng một cách bất ngờ, làm cho Việt Toàn đổ ập xuống ôm bụng đau đớn. Đám côn đồ không nói không rằng tay lăm lăm tuyếp sắt cứ nhẹ nhẹ thân thể của Việt Toàn mà giáng những đòn cật lực. Tiệm sửa xe tồi tàn còn bị chúng đánh đập cho tàn tành. Hàng xóm ở con lộ nghèo nàn đó thấy vậy cũng chẳng ai dám can ngăn. Phần vì đám côn đồ hung hăng, phần vì Toàn là phận làm thuê, anh cũng muốn ăn phận nên chỉ biết đứng nép lại mà chỉ trỏ. Trước khi bỏ đi, tên tóc đỏ với 2 cánh tay chỉ chít thình xăm tiến lại túm tóc Việt Toàn mà gần giọng. Nhãi con, muốn sống yên ổn ở đất này cấm được qua lại với con gái công chủ tao. Tiểu thư Ngọc Ngà là người mà mày không thể với được. Đừng có mà mơ tưởng để đeo chân hạc. Lần này chúng tao cảnh cáo, còn lần sau thì chết cha mày. Nói rồi gã móc một bọc tiền, trong đó toàn là những giấy bạc lớn, nhắm về phía của Toàn cười đều. Đây là 100 triệu cầm lấy rồi biến đi, lần này ông chủ tao tha, còn lần sau thì đừng có hỏi. Sau khi đám côn đồ bỏ đi, mấy người hàng xóm mới tiến lại diều Việt Toàn lúc này đang nằm bẹp dưới nền nhà để hỏi han. Việt Toàn lau vệt máu rồi ngồi bạc mặt ở đất, trong đầu là bao nhiêu những suy nghĩ ngổn ngang. Đến lúc này Việt Toàn mới biết người con gái mình đem lòng nhớ nhung lại chính là cô tiểu thư của gia đình danh giá. 12 giờ đêm hôm ấy, Việt Toàn lục tìm trong tủ ra một chiếc hộp nhỏ rồi lặng lẽ khép cánh cửa, tìm đến địa chỉ của Ngọc Ngà mà tên côn đồ nói hồi nãy. Phòng ngủ của Ngọc Ngà ở lầu 2 vẫn sáng đèn, Việt Toàn đắn đo đưa tay bấm chuông, nhưng rào cản nào đó làm cho anh phân vân. Đặt lại chiếc hộp cùng phong thư vào thùng thư bên cạnh, rồi lầm đũi trở ra con lộ tối om. Trời bất chợt đổ cơn mưa tầm tã, Việt Toàn thất thểu bước từng bước nặng nhọc. Nước mắt nóng ấm hòa cùng với nước mưa chảy dài xuống gò má. Đến lúc này Việt Toàn đã cay đắng chấp nhận mọi chuyện. Thứ tình cảm đầu đời nồng nàn bao nhiêu thì càng bóp nghẹt trái tim trai sản của anh bấy nhiêu. Bao nhiêu năm chịu đủ cay đắng, lần đầu tiên Việt Toàn biết thế nào là đau đớn tột cùng. Có lẽ anh phải quên đi những người con gái này, hoặc cứ coi như là 2 người chưa từng quen biết, chưa từng có những buổi chiều đạp xe đưa nhau đi dạo phố. chưa từng có những hình ảnh giữa lớp học anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.